toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như sét đánh giữa trời quang, Vân Noãn Noãn thực sự sẽ gia nhập đoàn phim của Tiết Mạn. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Vân Noãn Noãn cũng nhận được tin tốt từ người đại diện Trần Thẩm Nhã. Chị đã liên hệ đến Bạch đạo diễn. Họ cũng nghe nói em có hứng thú đóng vai nữ phụ trong đoàn làm phim của họ. Nên họ nói rằng rất vui khi được hợp tác với chúng ta. Việc này chị đã báo cáo với công ty rồi. Dù sao thì tạm thời em cũng không có việc gì khác. Công ty cũng đồng ý cho em đến đoàn làm phim của đạo diễn Bạch để rèn luyện trước. Cảm ơn chị Nhã. Vân Noãn Noãn nói cảm tạ rồi cúp điện thoại. Lúc này cô đang trên đường tới khách sạn. Theo lời nhắc của hệ thống, khách sạn Sử Minh Lãng đặt ở ngay cạnh nơi họ dùng bữa tối. Chỉ cách đó vài bước chân. Nhưng bởi vì Vân Túy Vi là người nổi tiếng nên bọn chúng chỉ có thể lén lút đưa cô đi. Có lẽ là từ gara ngầm thông với bên trong khách sạn. Rồi đi thẳng đến thang máy. Vân Noãn Noãn chỉ sợ mình mà chậm một chút. Chị họ khả năng liền gặp phải bất trắc. May mắn thay, khi đến khách sạn, cô đã lén nhìn thấy đám người Sử Minh Lãng đang ôm Vân Túy Vi bất tỉnh ở góc hành lang. Bọn chúng vừa đến cửa khách sạn. Đang quẹt thẻ để vào phòng. Vân Noãn Noãn lần này không đến một mình mà còn mang theo một người tới giúp. Bởi vì cô sợ một mình nhỏ bé không đối phó nổi với hai người đàn ông trưởng thành. Trang Thành là tài xế của nhà bọn họ. Anh ta cao to, từng có xuất thân là vệ sĩ. Khi vừa nghe tin đại tiểu thư nhà mình rất có thể sẽ bị bức hại, Trang Thành là người đầu tiên sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Liền đi theo Vân Noãn Noãn lên tầng hỗ trợ. Bên trong khách sạn tứ phía đều có camera. Cô không muốn bị người khác nhận ra. Đây là chuyện lớn. Vân Noãn Noãn cũng không muốn Vân Túy Vi bị nhận ra rồi bị đưa lên mạng. Cô chuẩn bị cho mỗi người họ một cái mặt nạ. Cách chương.